Đế quốc bại gia tử. Chương 429, vì cái tên này. Góc truyện audio.com. Vương Khang kinh ngạc nhìn mình vị này ông ngoại. Hắn ăn mặc màu xanh nho y, hai tóc mai xương trắng. Nếp nhăn đầy vải, cho người một loại sâu đậm già nua cảm giác. Hắn diễn cảm, cứng ngắc, nghiêm túc, nói năng thận trọng, dù là đang khi nói chuyện, cũng là như vậy. Sắc mặt cứng ngắc, như là một khối đá. Tựa hồ rất lâu đều không biến đổi qua cái khác. Toàn thể cho người một loại cố chấp mấy gặp. Không cho thuyết phục cảm giác. Lúc đầu hắn kiên trì. Nghiên cứu là tính ác bàn về. Khó trách sẽ như vậy. Chớ có xem nhẹ cái này kém một chữ. Có lẽ người thường cảm thấy không việc gì. Nhưng ở văn nhân bên trong. Nhất là những thứ này lão nho bên trong. Là xem được so cái gì đều nặng. Ai cũng không chạy khỏi danh lợi. Ai lại chẳng muốn chư sách lập nói. Sứ được từ mình tư tưởng truyền lưu. Cũng bị đời sau dẫn theo kinh điển. Văn nhân tương khinh. Huống chi đây là học thuật tranh. Là tư tưởng tranh. Lại là nửa bước không thể để cho. Hơn nữa vẫn là mình vị này tính cách cứng ngắc. Thủ cựu đến gần như bất cận nhân tình ông ngoại trên mình. Hết thảy các thứ này cũng đổi được chuyện đương nhiên. Vương Khang vậy mâu hơi chăm chú. Cứ việc hắn nói rất khó nghe. Nhưng hắn cũng là khó mà phát tác. Trước mặt là một vị cụ già. Lại là mình ông ngoại. Coi như không để ý tới những thứ này. Vậy được chiếu cố đến mẫu thân. Mẫu thân mỗi năm đều có mấy ngày. Lấy nước mắt rửa mặt. Hy vọng có thể đạt được phụ thân tha thứ. Làm sao? Không lời có thể nói sao? Tô Định Phương thanh âm. Cắt đứt Vương Khang suy nghĩ. Vương Khang tỉnh hồn đạo câu. Ngài xin chờ chút. Liền một lát hắn liền đi ra. Đã là khiết mặt thay áo. Phụ thân, mẫu thân, các vị cô cữu. Nếu ngoại công là đến tìm ta. Có thể hay không mời các ngài đi ra ngoài trước chốc lát. Cho ta cùng ông ngoại. Trò chuyện với nhau mấy câu. Vương Khang hướng về phía quanh mình nói. Cái này, quảng cáo, mọi người trố mắt nhìn nhau. Tô Dung dừng một chút đi qua. Thấp giọng nói, ông ngoại ngươi tuổi tác đã cao. Nói chuyện muốn hơn chú ý. Yên tâm đi, đi thôi. Đại ca, đại tẩu. Chúng ta liền đi ra ngoài trước đi. Tô Dung thúc giục, Vương Đình Sương cũng là phụ họa. Cuối cùng bên trong nhà. Chỉ còn lại bọn họ hai người. Vương Khang cho Tô Định Phương rót một ly trà nóng đặt vào trên bàn. Mời ngài ngồi. Hừ, Tô Định Phương hừ lạnh một tiếng. Đang giải thích ngài hỏi trước. Ta vậy có một vấn đề muốn hỏi ngài. Vương Khang mở miệng nói. Thành Châu cách Dương Châu khá xa. Ngài trước cũng không ý đồ. Vì sao đây là chạy tới? Là ai hỗ trợ? Thì là người nào đưa đến. May mà là có người nói. Nếu không ta còn không biết. Ở bên người ta còn có người nghịch tử này. Thật là có hổ thẹn môn đình. Môn đình. Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Ngài không phải là không nhận ta đứa cháu ngoại này sao? Tại sao môn đình nói đến? Ngươi. Tô Định Phương nhất thời hơi chậm lại. Vương Khang lại hỏi tiếp nói. Làm sao nếu tới, cũng không dám nói là ai. Đây có gì không dám. Ta được đang ngồi thẳng. Tô Định Phương lạnh lùng nói. Là Tuyên Bình Hậu người. Tuyên Bình Hậu Trương Ngao. Vương Khang tròng mắt đông lại một cái. Hắn trước còn đang nghi ngờ. Cái này ngày đám cưới. Hắn làm sao có thể không ra. Nguyên lai là chờ ở đây. Mượn ông ngoại tính tình. Tiến hành lợi dụng, để cho nó tới hỏi trách. Người trong nhà đối phó người trong nhà, đều là tân khách đầy bằng. Nhất định sẽ đưa tới cười ầm. Đây mới thật sự là diệu kế. Chỉ bất quá, hoặc giả là trên đường xảy ra điều gì không may. Cũng không có ở ngày hôm qua trong nghi thức tới. Chậm một bước, ngài cũng chưa từng nghĩ tới. Đây là có người có khác để tâm sao? Vương Khang hỏi. Ngài đã tuổi thất tuần, từ Thanh Châu tới, Người thiếu kéo những thứ này hư tình một mực tránh ta hỏi. Tô Định Phương trực tiếp cắt đứt. Chất vấn nói. Ta hỏi ngươi. Vì sao viết nhân chi sơ? Tính bổn thiện câu kia. Ngươi có gì giải thích? Ta tới cùng ngươi tranh luận. Hoặc là đây căn bản cũng không phải là ngươi viết. Là ngươi trộm dùng. Có ý nghĩa sao? Vương Khang hỏi ngược lại nói. Ngươi có ý gì? Nhân chi mệnh tại thiên. Vô thiên địa, ác sinh, thiên địa người. Vạn vật tất cả được hắn và lấy sinh. Tất cả được hắn nuôi lấy thành. Sinh sở dĩ như vậy người vị tính. Không chuyện mà tự nhiên vị tính. Tính chi hảo ác, hỉ nộ, ai nhạc, vị chi tình. Vương Khang gằn từng chữ. Những thứ này tức là tính ác bàn về quan điểm. Nếu người là do thiên mà sinh. Ân huệ cũng chỉ từ thiên tình. Đồng ý với thiên tình. Từ thiên tình như tại thiên tình ân huệ gọi là tính. Thực sắc tính giận cùng là người thiên nhiên tánh tình. Nhân tính chỉ giới hạn ở thực sắc. Vui giận, thật là ác. Lợi dục cùng tâm trạng dục vọng. Bất luận, quân tử, tiểu nhân, đều giống nhau. Đây cũng là người sanh giã cố tiểu nhân. Người sanh giã cố tiểu nhân. Liền kêu làm, tính ác, Tô Định Phương ngay tức thì liền từ Vương Khang liền mấy trong lời nói đọc hiểu. Cái này, trong nháy mắt, hắn khó tin nhìn Vương Khang. Hắn nơi một mực nhận định tính ác bàn về, cũng chứ sách trình bày. Nhưng một mực cảm thấy được kém một chút, tổng là không đủ hoàn thiện. Nhưng Vương Khang phen này, nhưng là hoàn mỹ giải thích tính ác bàn về. Đem đền bù, cái này dĩ nhiên để cho hắn kinh hãi. Hắn theo bản năng hỏi. Người không phải kiên trì tính thiện bàn về sao? Không phải, đó là tính ác bàn về. Cũng không phải, Vương Khang mở miệng nói. Tính ác bàn về lấy nhân tính có ác. Cường điệu nói đức giáo dục sự cần thiết. Tính thiện bàn về lấy nhân tính hướng thiện. Chú trọng đạo đức tu dưỡng tự giác tính. Hai người vừa hỗ trợ lẫn nhau, có đối lập lẫn nhau, cho nên, so đo những thứ này lại có ý nghĩa gì? Vương Khang nhìn thẳng Tô Định Phương, ông ngoại thân là tiền triều Hàn Lâm học sĩ, học thức uyên bác, chẳng lẽ liền điểm này cũng không nhìn thấu sao? Quảng cáo, ngươi, Vương Khang lời nói này, đặc biệt là như nội tâm tra hỏi. Làm được Tô Định Phương kinh hãi không thôi. Muốn phản bác, căn bản không cách nào nói ra. Mấy phen biến sắc sau đó. Hắn liền vung ống tay áo. Nói thẳng, nói bậy nói bạ, càn quấy. Người phụ thân bất quá hạ đẳng thương nhân. Người trước phá của tên Sa Thịnh. Còn cùng trưởng bối nói như vậy. Nghiệt chướng, còn không quỳ xuống. Vương Khang lúc trước lễ phép có thừa. Nghe được như vậy tiếng hống, ngược lại là tim dậy không bình, nhớ tới mẫu thân năm trước mỗi ngày, không khỏi lạnh lùng nói, người nếu không nhận ta mẫu thân, ta vì sao phải quỳ, ta để cho ngươi quỳ xuống, không phải bởi vì ngươi bất kính trưởng bối, là bởi vì ngươi không tuân theo lễ phép, nói bừa tư tưởng, hừ, giỏi một cái không tuân theo lễ phép, nói bừa tư tưởng. Vương Khang cười lạnh nói, ngươi cũng không cần trừ cái gì lớn cái mũ, nói đường đường chính chính, ngươi không phải là yêu quý lông vũ, sợ dơ bẩn ngươi danh tiếng, hừ ngươi chứ luận, tin vào người khác gây xích mích, không xa từ Thanh Châu đến, ngươi lấy là người khác, biết nói ngươi là học xứng danh, ngươi sai rồi, người khác chỉ biết nói ngươi giả hồ đồ, ngươi. Vô liêm sỉ, Tô Định Phương bị nói trúng tâm sự. Đưa tay tướng chỉ, muốn nói cái gì nhưng căn bản không nói ra. Vương Khang nhưng lại là bước lên trước, lại là ép nói. Năm đó ngươi chê ta phụ thân xuất thân thấp hèn. Lấy không môn đăng hộ đối làm lý do. Không muốn cha mẹ ta kết hợp. Thật ra thì ngươi căn bản là xem thường thương nhân. Chính là vì bảo vệ Tô gia thư hương môn đệ. Vì cái tên này, ngươi liền con gái mình đều không muốn. Chấm, mà nay ta phụ thân ra thế quật khởi. Thủ phong bá tước, cái này bản đã coi như là môn đăng hộ đối. Có thể ngươi còn chưa nhận, bởi vì ngươi không muốn thừa nhận mình sai lầm. Nói cho cùng, ngươi vẫn là vì danh. Ngươi vô liêm sỉ, cho ta im miệng. Vương Khang mấy tiếng nói, gãi đúng chỗ ngứa. Tô Định Phương trực tiếp quát lên, im miệng. Vương Khang nhìn thẳng cụ già, ta còn chưa có nói xong. Hôm nay muốn nói thống khoái. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.